Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, trang 440. Bọn họ tới này, liền tìm một nhà chút nào không chớp mắt tiểu khách điếm cư trú. Cùng lần trước từ Hoa Vinh Nguyệt nghênh ngang đi ra ngoài tìm một nhà địa phương xa hoa khách điếm. Một chút đều bất đồng, phòng trưng là bị dọa sợ. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói. Nhưng mà nàng vào khách điếm này sau không bao lâu, chung quanh người đi đường chung liền nhiều ra vài cái quen thuộc gương mặt. Bọn họ ở đám người bên trong qua lại đi tới, chỉ chốc lát liền dần dần phân tán mở ra, Hoa Vinh Nguyệt nhìn bên kia dần dần rời đi người. Nằm ở trên giường chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại một lần trở lại cái này địa phương. Giang Liên Hoán biểu hiện đến lại không có thượng một lần như vậy cẩn thận. Hắn tuy rằng chọn một cái rất tiểu nhân khách điếm, nhưng đã không ở khóa cửa thượng làm cái gì tay chân. Cũng không an bài người gác đêm, liền rất bình tĩnh ở tiểu khách điếm trên giường một nằm. Phiên cái thân chính mình cũng ngủ, Triệu Diệp nghi hoặc hỏi. Giang đội trưởng, chúng ta không cần phái cá nhân gác đêm gì đó sao? Không cần thiết, ngủ đi, Giang Liên Hoán nói, nhân ra nếu là sờ không tới này tới, chúng ta liền không cần phòng bị, nhân ra nếu có thể sờ đến này tới, chúng ta liền càng không cần phòng bị, Triệu Diệp cái hiểu cái không. Nhưng Giang Liên Hoán thật đúng là thoải mái hào phóng ngủ rồi. Chỉ chốc lát hô hấp liền đều đều lên, Triệu Diệp thật sự là ngủ không được. Hắn hiện tại chỉ cần đãi ở chỗ này liền cả người khó chịu. Còn mạc danh nổi da gà, suy nghĩ một hồi, hắn vẫn là ngồi dậy, chuẩn bị đi trên hành lang thấu thấu phong. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Ngô Vọng Ngôn cũng đứng ở trên hành lang, hai người xấu hổ đối nhìn một hồi. Sau đó lẫn nhau đều minh bạch đối phương là ra tới thông khí. Cười một lúc sau dứt khoát liền đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Người lần trước sau khi trở về thế nào? Ngô Vọng Ngôn nói. Lục Phiến Môn có phát hiện sao? Hắn như vậy vừa nói Triệu Diệp liền càng xấu hổ, bởi vì hắn biết Ngô Vọng Ngôn hỏi chính là Hoa Vinh Nguyệt sự tình có hay không bại lộ. Không sai, này hai người trong lòng đều kiên định cho rằng Hoa Vinh Nguyệt chính là Dịch Linh Lung. Triệu Diệp do dự một hồi nói, Giang đội trưởng không có nói ra đi, ta cũng không có nói ra đi, này quả thực tựa như kẻ phản bội tâm tư bộc bạch, a, ta cũng đã lừa gạt sư phụ ta. Ngô Vọng Ngôn cũng nói, ta sợ bọn họ đã biết sẽ không cẩn thận nói ra đi, sau đó nháo ra sự tình gì tới, kẻ phản bội mở họp, Triệu Diệp cảm thấy chính mình vẫn là cái đối. Lục Phiến Môn rất trung tâm người. Kết quả như vậy vừa nói, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình tựa như cái vai ác dường như, hắn liền cố ý rời đi đề tài. Sau đó nói liền không biết như thế nào đem đề tài vòng tới rồi lần trước đi cái kia trên hoa phố. Ngô Vọng Ngôn nghe liền cảm thấy sởn tóc gáy, ngươi là nói những cái đó ra áo gì đó đều là chuyên môn dự bị tới cấp. Người kia... Hắn đôi mắt đầu hướng về phía khách điếm trong đại sảnh một góc thượng. Nơi đó vừa vặn liền bày một cái thủ công phi thường tinh xảo giá áo. Thoạt nhìn cùng chung quanh không hợp nhau, Ngô Vọng Ngôn rất sớm trước kia cũng liền chú ý tới nơi. Đó, hắn yên lặng gật gật đầu. Ngô Vọng Ngôn biểu tình âm trầm không chừng nửa ngày. Cuối cùng ngược lại là khuyên nổi lên Triệu Diệp. Kỳ thật nghe tới vẫn là rất có ý tứ. Lần sau nói không chừng ta cũng có cơ hội đi xem. Ta không cảm thấy kia địa phương có cái gì hào. Ngoạn, Triệu Diệp vẻ mặt chân thành nói. Tuy rằng kia địa phương mỹ nữ rất nhiều. Có lẽ chúng ta lần này đi. Liền sẽ thấy cái kia phố phạm vi biến đại. Ngô Vọng Ngôn bỗng nhiên nói đến. A, Triệu Diệp ngốc, kia địa phương còn sẽ biến đại. Dựa theo tình hình chung tới nói, loại địa phương kia xác thật là sẽ biến đại, nói không chừng có một ngày sẽ trở nên so cái này thị trấn còn muốn đại. Ngô Vọng Ngôn nghiêm túc, nói đến, hai người đối thoại Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng. nàng còn ở trong phòng ngủ nướng đâu. Nàng nằm ở trên giường, trong đầu toát ra đủ loại thần kỳ ý niệm. Lần trước nhìn thấy cái kia dùng vài cá nhân thanh âm nói chuyện tinh phân tiểu nam hài thời điểm, nàng liền nghĩ tới muốn hay không làm dịch linh lung thường thường ra tới thấu thấu phong. Bởi vì dịch đại lão vẫn luôn trộm trốn tránh, Hoa Vinh Nguyệt đều sờ không rõ ràng lắm dịch đại lão rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Này đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói kỳ thật là cái rất nguy hiểm sự tình, nếu lại nói điểm khác. Nguyên nhân, đó chính là Hoa Vinh Nguyệt tư tâm cũng muốn cho dịch đại lão càng vui vẻ một chút. Mỗi ngày Hoa ở chỗ nào đó đối với thả lỏng tâm tình là không có chỗ tốt. Người tổng nên thường thường đi ra ngoài thấu thấu phong, mới có thể tâm tình trở nên sung sướng, trước mắt liền có cái phi thường thích hợp dịch đại lão rèn. Luyện nhân vật Hoa Diện, ngày sau nói không chừng cũng có Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện yêu cầu ở bên nhau xuất hiện tình huống. Hoa Vinh Nguyệt cần thiết đến làm những người khác đem nàng cùng Hoa Diện tách ra tới. Không cho người khác hoài nghi các nàng là cùng cá nhân, chi bằng như vậy an bài một cái hoa thuyền. Người đi sắm vai Hoa Diện, sau đó làm dịch đại lão dùng dẫn âm tới cấp Hoa Diện phối âm. Cứ như vậy liền rất dễ dàng tạo thành Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện ở cùng cái nơi xuất hiện trường. Hợp, hơn nữa cái này chiêu thức trải qua ngày đó cái kia tiểu nam hài thực tế thao tác tới xem vẫn là khá tốt, dễ dàng sẽ không làm người phát hiện, trừ phi có người so nàng công lực muốn thâm. Hoa Vinh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy cái này thao tác đáng tin cậy. Kế tiếp chính là nếu lừa, khụ khụ, như thế nào thuyết phục dịch đại lão đồng ý nàng cái này kế hoạch. Nàng thử thăm dò hỏi dịch đại lão, ngươi gần nhất có nghĩ ra tới chơi à? Dịch đại lão cũng không có ra tiếng. Hoa Vinh Nguyệt xấu hổ ho nhẹ một tiếng, đem kế hoạch của chính mình nói ra, sau đó nói, hoa thuyền bên kia có người cùng ngài dáng người thể lượng đều rất tương tự. Lần sau ta làm mặt nạ thời điểm thuận tiện đem mặt cấp che thượng. Ngươi xem được không? Dịch Linh Lung chậm chạp không có đáp lời. Hoa Vinh Nguyệt lại cảm thấy nàng như là ở nghiêm túc rối rắm giống nhau. Cũng không rõ ràng lắm này đối với dịch đại lão tới nói đến tột cùng có cái gì rối rắm, như vậy chỉ nói khẳng định dịch đại lão không có gì thật cảm, cho nên Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị tới điểm thật thí nghiệm một chút. Nàng kêu ra tiểu chim hoàng oanh, sau đó ở mặt trên viết thượng tờ giấy, làm hoa thuyền một người chuẩn bị hào, tùy thời đợi mệnh. Nàng kêu người kia, đúng là nào đó đã từng ngồi cỗ kiệu đi bách thảo đường thanh tú tiểu soái ca, người này cùng Hoa Vinh Nguyệt dáng người thật đúng là không sai biệt nhiều, mang lên một trương đem miệng che khuất mặt nạ, liền thật sự không ai có thể xem ra tới hắn có hay không nói chuyện. Quan trọng nhất chính là Hoa Vinh Nguyệt phát hiện người này đối với nữ trang thật đúng là không gì phản cảm. Không phải thích, cũng không phải chán ghét, chính là bất luận cái gì áo quần lố lăng đều có thể đương thành áo ngủ xuyên tính cách. Thực sự làm Hoa Vinh Nguyệt cho rằng đây là cái hoa thuyền tương lai có thể bồi dưỡng nhân tài. Hết chương.